Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649. Chương 649. Tinh diệu ứng đối. Hạ Bạch Vũ Triết cũng không nghĩ quá nhiều, mặc dù hắn là ôm học tập thái độ, hy vọng cái này năng lượng thể y nguyên có thể mang đến cho mình mới lạ phương thức chiến đấu cùng kinh nghiệm, có thể đã chiêu thức của mình đã có hiệu quả. Hắn tự nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội, nháy mắt thu hồi thanh long, nhanh chóng hướng đối phương vọt tới. Làm Bạch Vũ Triết vọt tới trước người đối phương thời điểm, năng lượng thể vừa mới đứng dậy, trạng thái tinh thần nhìn qua vẫn là thật không tốt, bất quá tốc độ phản ứng nhưng cũng không có chậm bao nhiêu. Đưa tay ngăn lại Bạch Vũ Triết một quyền, thân hình bị chấn động đến có chút lui lại, bất quá hắn phòng thủ lại hoàn toàn không có sụp đổ. Theo Bạch Vũ Triết không ngừng tiến công, hắn y nguyên có thể phòng ngự tới, dù là động tác của hắn nhìn không bằng phía trước kia a linh hoạt, nhưng chiến đấu nhưng không có xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Tốt, sau cùng khảo nghiệm kết thúc, ngươi cơ hồ hoàn mỹ thông qua khảo hạch. Chiến đấu lại tiến hành 2 phút tả hữu, cái kia năng lượng thể thân hình đột nhiên vừa lui về phía sau. Trước đó thương thế còn có tinh thần uể oải trạng thái tất cả đều nháy mắt biến mất. Ngươi là mấy chục vạn năm đến nay biểu hiện người tốt nhất một trong, cảnh giới của ngươi cùng sức chiến đấu không chỉ có hoàn toàn xứng đôi, thậm chí càng vượt qua không ít. Năng lượng thể tựa hồ so vừa rồi hơi nhiều một chút, thế mà còn đối Bạch Vũ Triết làm ra tán thưởng. Tạ ơn tiền bối khích lệ. Bạch Vũ Triết vội vàng chắp tay nói tạ, hỏi tiếp: vậy vãn bối có hay không có thể đạt được thần tàng chi đồ phía trên binh khí rồi? Tương đối mà nói, đây mới là hắn quan tâm nhất, cũng là lần này hắn tiến vào thần tàng nơi mục tiêu lớn nhất. Ngươi đi theo ta đi. Năng lượng thể nhẹ gật đầu, lên tiếng sau đó, quay người hướng dãy núi kia phương hướng đi tới. Sau một khắc, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa. Phía trước kia một mảnh mấy chục tòa sơn phong, trừ trong đó một tòa bên ngoài, nháy mắt liền trở nên ảm đạm xuống. Mà kia một tòa không có trở tối, lại so trước đó nhìn càng rõ ràng hơn. Tại thời khắc này, giống như tại ngọn núi này phía trước, hình thành một con đường, chỉ dẫn lấy Bạch Vũ Triết tiến lên. Bạch Vũ Triết không biết, trước kia những cái kia cầm tới thần tàng chi đồ võ giả bên trong, cơ hồ liền không có người tại thông qua cuối cùng khảo nghiệm sau đó. Để cái này năng lượng thể dẫn đường, chiến đấu hoàn tất sau đó, năng lượng thể liền sẽ tự động biến mất, tối đa cũng chính là nói mấy câu, làm cho đối phương không đến mức mơ hồ. Bạch Vũ Triết không phải duy nhất một cái, nhưng cũng là số lượng không nhiều một cái. Rất rất ít, tiền bối, tại hạ có thể hỏi một vài vấn đề sao? Bạch Vũ Triết đi theo năng lượng thể đằng sau, một đường hướng này tòa đỉnh núi đi tới, do dự một chút sau đó, mới mở miệng hỏi, trừ có quan hệ với thần tàng nơi bí mật, ngươi có thể hỏi, nhưng ta không nhất định trả lời. Năng lượng thể thanh âm nói chuyện vẫn là như vậy máy móc thức, cứng như vậy, băng băng lạnh như băng, nghe không ra nửa điểm tình cảm tới. Ây, Bạch Vũ Triết lập tức bị sang ở. Có quan hệ với thần tàng nơi bí mật, không thể hỏi, những vấn đề khác, không nhất định trả lời. Kia còn có thể hỏi cái gì đâu? Hắn muốn biết, không phải liền là liên quan tới thần tàng nơi một số bí mật sao? Bất quá, Bạch Vũ Triết hơi sau khi suy nghĩ một chút, y nguyên vẫn là mở miệng hỏi, dùng vãn bối lần này biểu hiện, có hay không có thể đạt được một kiện thần khí đâu? Bạch Vũ Triết nghĩ thầm, cái này tổng không phải liên quan tới thần tàng nơi bí mật. Quả nhiên, năng lượng thể trả lời, đúng vậy, biểu hiện của ngươi rất không tệ, chẳng những có thể đạt được một kiện phẩm chất cực tốt thần khí,